Chương 1856, Tử vong hoa hồng thành viên, bổ. Chỉ bất quá, để cho Diệp Hoản Hoản có chút không cách nào hiểu được chính là, Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là Nhiếp gia, tại sao không cho phép bất kỳ nhắc đến tử vong hoa hồng dựa theo ý của đại trưởng lão, tử vong hoa hồng tại độc lập châu coi như là cấm kỵ, rất nhiều người căn bản không dám nhắc đến, vậy mình giả mạo hắc quả phụ. Thậm chí thành lập toàn bộ tử vong hoa hồng mới cái này con mẹ nó chính mình đây là đang muốn chết ta đại trưởng lão ngươi nói tử vong hoa hồng hủy diệt rồi hả Diệp. Hoàn toàn ngoài mặt phong khinh vân đạm, kỳ thực là nhẹ giọng dò xét. Đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Hoàn toàn, lắc đầu nói, kê vào lỗ thai nhẹ giọng nói, minh chủ ta đây cũng không rõ ràng a tử vong hoa hồng đã im hơi lặng tiếng quá lâu thời gian, cá nhân ta cho rằng là bị hủy diệt rồi nhưng chỉ là cá nhân ta cho rằng như vậy. Về phần tử vong hoa hồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết nghe đại trưởng lão nói, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, chính mình giả mạo hắc quả phụ, sáng lập toàn bộ tử vong hoa hồng mới sau, tại lúc chiêu binh mãi mã, đã từng. Theo trong miệng những người đó biết được, tại võ đạo liên minh công hội, còn có một chút bị trấn áp tử vong hoa hồng thế lực chẳng lẽ, lại là kinh thiên ẩn tình gì à mà Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là Nhiếp gia. Không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến tử vong hoa hồng, thậm chí không tiếc đối với một chút người không biết chân tướng nói dối tử vong hoa hồng thậm chí còn là hắc quả phụ, tất cả đều là bị biên tạo nên chẳng lẽ, tử vong hoa hồng cùng Nhiếp gia có quan hệ Diệp Hoản Hoản cau mày trầm. Tư chỉ chốc lát sau, liền đem ý nghĩ này ném ra nào bên ngoài, cái này dường như cùng nàng không có quan hệ gì. Chính mình chẳng qua chỉ là giả mạo hắc quả phụ. Sáng lập tử vong hoa hồng mới ghê gớm sau khi trở về hỏi một chút Nhiếp Vô Danh, quả thực không được, liền đem tử vong hoa hồng đổi một cái tên, chớ cho mình rước lấy phiền toái liền có thể. Muốn biết Ezit rốt cuộc đại biểu cho cái gì không? Đông nhiên, tư bà ý cười lạnh một tiếng, tại chúng ta độc lập châu, từng có thời gian, cái danh hiệu này, đại biểu máu tươi cùng tử vong còn có căm ghét cùng báo thù cho dù các ngươi những người này chưa từng nghe nói độc lập châu. Cũng hẳn từng nghe nói tử vong hoa hồng chứ mà ta bị trục xuất độc lập châu tư gia, cũng chính bởi vì ta âm thầm gia nhập tử vong hoa hồng đáng tiếc, không bao lâu liền bị tư thị cổ tộc phát hiện rồi ta rời đi độc lập châu sau, vẫn muốn trở lại tử vong hoa hồng đáng tiếc. Tử vong hoa hồng nhưng là mai danh nhận tích, cũng không còn cách nào tìm tới cho nên, ta dùng danh hiệu Ezit, thật ra thì, mục đích cũng là muốn để cho tử vong hoa hồng phát hiện ta để cho ta có thể trở lại tổ chức nói đến đây. Tư bá ý quét mắt qua một cái đám người Diệp Hoản Hoản, lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ cô đơn, mà thôi, các ngươi những người này, bất quá đều là hết ngồi đại giếng, nơi nào biết độc lập châu gì không lâu lắm. Tư bá ý lần nữa nhìn về phía thập nhất, hơi mỉm cười nói, lão, thất, ngươi biết không không chỉ là ngươi, lão nhị lao tam, còn có lao bắt những người đó, ta đều từng ban cho bọn họ danh hiệu Ezit, chỉ tiếc, các ngươi những người này, thật để cho ta thất vọng á quả thật là làm nhục danh hiệu Ezit. Nghe lời nói này, Tần Nhược Hy ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn về phía Tư Mã Ý, ngài có thể xem xét đem danh hiệu Ezit ban cho ta ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe tiếng, Tư Ba Ý khẽ mỉm cười, trước hết giết bọn họ, cho ta xem nhìn ngươi tiến bộ. Ngài yên tâm. Tần Nhược Hy mặt không biểu tình, hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát. Lúc này, Tần Nhược Hy không nói một lời. Chậm rãi hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Ở bên cạnh Ezit, nàng học tập đến quá nhiều võ đạo kỹ xảo, bây giờ Diệp Hoản Hoản, ở trong mắt nàng, không chịu nổi một kích.